Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 57, canh rùa, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kỳ Nhiên bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu mở mắt trông thấy Tần Mãn đứng dậy từ trước bàn. "Để tôi." Nhạc Văn Văn lao ào ào vào trong, hôm nay trời nóng nên cậu ta lười trang điểm, chỉ mặc quần áo bình thường. "Tiểu Nhiên Nhiên ơi, bồ không sợ đói à?" Sau khi chào hỏi Tần Mãn, Nhạc Văn Văn ngồi phịch lên giường chất vấn. Kỳ Nhiên vẫn nằm trong chăn, nhìn bản thân bằng đôi mắt ngái ngủ. "Chẳng phải tôi đã nói là không ăn sáng còn gì, lại còn bữa sáng nữa." Nhạc Văn Văn cằn nhằn, "Một giờ chiều cơm trưa cũng sắp hết rồi, gọi điện cho hai người thì tắt máy." Tần Mãn cười nhạt giải thích, "Em ấy sợ ồn nên tôi không bật di động khi ngủ." Kỳ Nhiên vẫn còn mệt, đêm qua vừa bơi vừa xông hơi làm toàn thân cậu mềm nhũn. Cậu vươn tay lấy di động trên tủ đầu giường, bấm hai cái mới nhận ra không có phản ứng. "Chắc là hết pin," cậu khẽ thì thầm, mở di động ra, lượng pin còn 85%. Cậu co mày, cảm thấy rất kỳ quái, di động liên tiếp rung lên từng hồi. 3 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn đều đến từ một dãy số. "Ngày mai cùng ăn sáng nhé." Đóng ngoặc vuông, "Dậy chưa?" Đóng ngoặc vuông, "Tôi đang ở nhà hàng, cậu đến thì nói với tôi." "Không gặp được cậu, tôi đi quay chương trình đã, tối về có thời gian lại hẹn." Cậu chống nửa người dậy, hỏi người đang ngồi trước máy tính. "Sáng nay anh có nghe thấy tiếng chuông điện thoại không?" "Không." Sắc mặt Tần Mãn bình tĩnh như thường. "Sao vậy?" Kỳ Nhiên đáp, "Di động đột ngột tắt nguồn. Có lẽ đêm qua em tự tắt." Tần Mãn nói, "Hoặc là di động có vấn đề." "Thôi vậy." Kỳ Nhiên lười đôi co về việc này, cậu ném di động sang bên cạnh, nói với Nhạc Văn Văn. "Cậu về phòng trước, tôi rửa mặt xong sẽ gọi." Nhạc Văn Văn cũng nghe thấy tiếng tin nhắn nối tiếp nhau. "Bồ không trả lời à?" Kỳ Nhiên nói, "Có gì mà trả lời." Nhạc Văn Văn đáp, "Ờ, tôi biết gần đây có khu du lịch nông thôn gia đình rất nổi tiếng, chi bằng tụi mình đến đó ăn nhé." "Tùy cậu." Kỳ Nhiên ngồi dậy khỏi chiếc giường, lấy bừa một bộ quần áo ra trong vali rồi mặc lên người. "Trình bằng đâu?" "Thẻ phòng của ổng bị lỗi nên đang chờ tụi mình ở sảnh chính, còn thiếu mỗi bồ thôi." Nhạc Văn Văn ngập ngừng, "Hình như kích cỡ của cái áo này không đúng lắm thì phải." Kỳ Nhiên liếc mắt nhìn, chiếc áo trên người cùng màu với một cái áo phông nào đó cậu mang đến, nhưng đúng là họa tiết không giống nhau. "Chất vải rất tốt, cậu mặc rộng rãi, thoải mái." Tần Mãn nói, "Là của tôi." Kỳ Nhiên nhanh chóng cởi ra, cầm lấy áo của mình, quay lưng đi vào phòng tắm. Nhạc Văn Văn líu lo vài câu rồi về phòng. Kỳ Nhiên đi ra thấy Tần Mãn đã tắt máy tính, đang thay đồ. Anh cởi pyjama, thay chiếc áo ban nãy Kỳ Nhiên mặc nhầm lên người. Họ vừa đến cửa chính khách sạn thì thấy Trình Bằng và Trần An đứng đối diện, bầu không khí giữa bọn họ khá kỳ lạ. "Anh đã bảo là không được." Đến gần còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trình Bằng. "Không được cái gì cơ?" Nhạc Văn Văn liếc mắt nhìn Trần An, viền mắt cậu ta đỏ ửng. "Nói gì thế, sao em lại khóc?" "Không, không có gì." Trần An vội vã nén nước mắt vào trong. Dường như Trình Bằng đã hết kiên nhẫn, hắn quay lưng đi về phía bãi đỗ xe. Kỳ Nhiên quan sát Trần An một lượt. Số lần cậu và Trần An gặp gỡ không nhiều, cậu ta có vẻ liệu yếu đào tơ. Kỳ Nhiên không thích ở cạnh người như vậy, sợ chỉ nói dăm ba câu sẽ làm đối phương bật khóc. Cũng may tính cách của Tần Mãn khác xa, nếu không. Tần Mãn cảm nhận được ánh góc truyện audio.com, mắt của cậu, anh cười, nói. "Nhìn trộm tôi à?" Kỳ Nhiên lạnh mặt quay đi, đuổi theo bước chân Trình Bằng. Nếu không, có lẽ một ngày cậu sẽ làm Tần Mãn khóc 10 lần. Vì khách sạn chiếm diện tích lớn, nằm ngay đầu thung lũng, phía sau không phải núi thì cũng là biển, không còn thứ gì khác, ngay cả những quán cơm bên đường cùng đều là quán gia đình kiểu nhỏ tương tự nhau. Chiếc xe lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo, Kỳ Nhiên nâng cằm nhìn cành cây đập lên cửa sổ, lười biếng hỏi. "Cậu định bắt cóc ai à? Người yểu điệu như tôi sao có thể bắt cóc ai?" Nhạc Văn Văn trắng trợn thổi phồng bản thân, sau đó giơ di động nói. "Đi như vậy mà trên hướng dẫn chính là con đường này." "Nhìn thấy rồi." Trình Bằng trông thấy một chiếc xe cách đó không xa. Sau khi băng qua đường nhỏ là một khoảng đất trống, có vài chiếc xe dừng lại, có vẻ khá nhiều khách đến. Nhạc Văn Văn, "Yên tâm, tôi đã đặt phòng rồi." Đỗ xe xong, đám người cũng nhau bước vào cửa hàng. Cửa hàng do gia đình mở, phục vụ cũng được xem như ông chủ, nhiệt tình đi lên hỏi han. "Chào các vị, chào các vị, xin hỏi mọi người đã đặt chỗ chưa?" "Tên của người đặt là gì?" "Nhạc Văn Văn." "Nhạc tiểu thư." "Kỳ Nhiên." Ông chủ coi như người đặt phòng chưa đến, bèn gật đầu. "Nhạc tiểu thư có chứ, có chứ, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ cho các vị, bây giờ chọn món luôn chứ?" "Có cần rượu không?" "Không ai muốn uống rượu vào giữa chưa?"